Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 180, Hóa Kiếm Cốt 72 Kiếm. Bát Quái Hỏa Độn Địa Thu Thiên, lời nói hạ xuống, vạn kiếm bỗng nhiên cùng nhau rung động, cái kia kịch liệt kiếm khí xuyên qua thập vạn đại sơn. Trong đó xen lẫn phẫn nộ tâm ý cơ hồ muốn xuyên phá thiên đi. Kia là vạn kiếm phẫn nộ. Nhưng vạn kiếm mặc dù động, nhưng bị Trúc Ngưng Tâm theo trong thân thể rút ra đi 10 kiếm nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Lúc này thiên thượng khí thế hùng hổ, trên mặt đất kiếm âm thanh ù ù. Vạn kiếm quy tông mà đến, kiếm chỉ Trúc Ngưng Tâm, phát ra ong ong chiến minh. Vù vù. Lúc này, một đạo rung khắp thiên khuyết kiếm ngân vang vang lên, Bạch Vũ Phục Long kiếm chấn động, phát ra cười to thanh âm. Tiểu bối, ngươi nói là bản tọa không xứng đối địch với ngươi sao? Tiên kiếm rung động, tiếng cười kia dẫn động sắc trời biến ảo. Bỗng nhiên, một tia chớp vạch phá trường không? Chỉ là một kiếm, ha ha ha, chỉ là một kiếm. Trúc Ngưng Tâm ngẩng đầu, dù cho thân thể run rẩy, máu nhuộm áo bào, như cũ mở miệng ngôn ngữ. Kiếm chủ cầm kiếm, kiếm lại lợi, như cũ làm vũ khí. Binh giả giới vậy, tiền bối đã từng là nhân hoàng kiếm trong tay. Tự nhiên vô cùng, nhưng cho đến ngày nay, nhân hoàng đã qua đời. Tiền bối mạnh hơn, cũng bất quá một thanh kiếm mà thôi. Không vì người tung, thế nào xưng địch, tiền bối xưng ta không thông kiếm ý, không thông kiếm cảnh, không thông kiếm tâm, nhưng ta không phải nhân hoàng không phải ta, tiền bối cuối cùng bất quá chỉ là một kiếm mà thôi. Làm sao có thể biết kiếm chủ chi tâm, nhân tâm như kiếm, kiếm như lòng người, nhân tâm là kiếm, nhưng kiếm không phải người tâm, cái này như cùng là... Muốn phân rõ ràng minh bạch, lời nói âm vang mà rơi, Bạch Vũ Phục Long kiếm ngang nhiên rung động, chỉ một chút, ngàn vạn cổ kiếm đồng thời mà động, cùng nhau thăng nhập bầu trời. Bao nhiêu năm không dám có kiếm giả như thế đối với bản tọa nói chuyện. Ngươi không phải nhân hoàng không phải ngươi, quả thật là như thế. Nó như thế khẽ động, bỗng nhiên kiếm kia trận triệt hồi. Trên mặt đất 10 chuôi cổ kiếm bỗng nhiên dâng lên, hóa nhập trong kiếm trận, tính gộp 72 kiếm, lúc này toàn diện dựng thẳng, hướng phía Trúc Ngưng Tâm bay đi. Thiên ngoại một kiếm xuyên thân mà qua, Trúc Ngưng Tâm ngực bị kiếm thứ nhất xuyên qua, mà lúc này, một kiếm kia lại phát sinh quỷ dị biến hóa, bắt đầu hướng nàng trong thân thể hóa đi. Một kiếm như thế, phía sau 71 kiếm đều như thế. Bạch Vũ Phục Long kiếm nhẹ nhàng chấn động, phát ra thật lớn thanh âm. Ngươi không phải nhân hoàng không phải ngươi. Nhưng nhân hoàng không phải một cái tốt kiếm chủ, mà tốt kiếm chủ tất không thể thành nhân hoàng. Chỉ này một lời, dám nói, ngươi liền đã thắng qua ngàn vạn kiếm tu. Nếu như thế cũng nên có chỗ đến. Cái này 72 kiếm ra thân, nhưng vì ngươi tạo hóa một bộ vô song kiếm cốt, đợi kiếm cốt thành tựu, nếu ngươi có thể tiếp bản tọa một kiếm bất tử, bản tọa liền mặc cho ngươi thúc đẩy ngàn năm. Thoại âm rơi xuống, vang vọng mênh mông dãy núi, càng rời xa vạn kiếm tề minh, Bạch Vũ Sơn chư đạo sớm đã kinh ngừng chân không tiến. Nghe Bạch Vũ Phục Long mở lời, lại nghe vô song kiếm cốt danh tiếng, trong đầu lại là cái gì cũng muốn không thể, cái gì cũng nghĩ ghê gớm. Vô song kiếm cốt, đó là cái gì? Nhưng nhân tiên kinh ngạc, Bạch Vũ Sơn mấy vị đệ tử lại là sắc mặt mờ mịt. Chỉ là nghe được danh tự này, cảm thấy hào hào lợi hại, lại xưng kiếm cốt, nghĩ đến nên là cùng kiếm có quan hệ. Lý Thanh Hà mở lời, ánh mắt nhìn chằm chằm Trúc Ngưng Tâm, lại là lấp lóe vui vẻ thần thái. Vô song kiếm cốt chỉ là một cái không rõ ràng xưng hô. trong đó chi tinh ở chỗ kiếm cốt hai chữ. Lấy kiếm thành cốt, kiếm dung cốt tủy, như thế cốt là thần kiếm. Này làm kiếm cốt, dưới mắt, ngưng tâm đến 72 tiên kiếm hóa thành kiếm cốt. Thần đã như thần chân tiên đúc bằng sắt liền, lại vô cùng sắc bén. Ngày sau tu tới cao thâm, tâm niệm vừa động liền có thể ngự sử 72 đạo kiếm ý. Nếu là muốn nói, có thể tính lấy thân thành kiếm, xác thực có thể xưng vô song hai chữ. Xưa nay có người lấy kiếm hòa mình, tất cả ghi chép người, tối cao một vị bất quá chỉ dùng 33 kiếm mà thôi. Phàm thành kiếm cốt người, giọt máu thành kiếm, bật hơi như ánh sáng, giết người chém đầu ở ngoài ngàn dặm không lưu nửa điểm vết tích. Một kiếm động như 10 kiếm trăm kiếm tề động, 72 kiếm liền một mạch dung nhập trúc ngưng tâm thân thể bên trong. Trong cơ thể nàng một chút kiếm dương chi hỏa bị dẫn động, theo thân thể bên trong toát ra, thiêu đốt nàng toàn thân, để cho những cái kia cổ kiếm tỏa hào quang mạnh. Sự kiếm khí xuyên qua tử phủ đan điền long cốt, hội tụ 8 mạch 409 khiếu. Cái kia thân thể bên trong, nguyên bản ngọc dịch chi cốt phóng ra quang hoa, trong đó uy năng thật lớn, có tiên khí chìm chìm nổi nổi, ẩn chứa trong đó khí tức không ngờ không xuống nhân tiên. Đốn ngộ hoàng nha lý, âm dương bẩm tự nhiên, càn khôn lô lý luyện, nhật nguyệt đỉnh trung tiên. Lại nói phía trước núi cái kia trong cung, bát quái lô bên trong thiên hỏa hừng hực, quẻ thành 8 hướng, đều có 8 loại thần hỏa hiển hóa. Tại trung ương luyện hóa thuần dương đại đan, phun ra nuốt vào quang đoàn, lại có mây khói lên xuống. Lý Tịch Trần tại lò bên trong bị 8 hướng thiên hỏa đuổi theo. Cái kia trong tay bát quái bàn sớm đã lấy ra, có thể chỉ có 5 quẻ, cản không thể đều đủ bát quái thiên hỏa, cũng là bị đốt chật vật không chịu nổi. Đông tránh tây vọt, trong nội tâm nghĩ lung tung, cái này bát quái lô, ba tiêu phiến, phiến hỏa đồng tử, trong miệng đại lão ra, thế nào nghe thế nào giống như là đâu xuất cung, cái kia lão quân trong phòng luyện đan, nhưng lúc trước lão quân luyện đại thánh. Cái kia đại thánh sớm đã ăn 5 bình tiên đan, dùng cái kia tam muội chân hỏa đốt thành một khối, trở thành kim cương bất hoại chi thân. Chính là như thế cũng bị đốt y giáp câu diệt. Bây giờ Lý Tịch Trần trong nội tâm đại buồn bực, chính mình cũng không phải kim cương bất hoại thân thể, mà lại cũng không phải hầu tử. Hô hô, đang nghĩ ngợi, cái kia thiên thượng bỗng nhiên bay tới một đoàn chân hỏa. Chính là từ quẻ càn ra, chính là thật lớn, thế là Lý Tịch Trần khẽ động bát quái bàn, quẻ càn bên trong hóa xuất một tôn chuông lớn, đột nhiên chấn động, đem cái kia thiên hỏa lấy đi, hỏa không có tận cùng, thu một thời không thể nhận một thế, 8 hướng thần hỏa luân chuyển, thiên hóa hỏa phía sau đất lại ra hỏa, này nóng nảy nứt, thế là càn chung được thu. Khôn đỉnh chợt hiện, Lý Tịch Trần tay bãi xuống, địa hỏa quay tròn được thu vào khôn đỉnh bên trong, đợi một tiếng vang trầm, một đạo khói xanh lượn lờ dâng lên, biến mất bỏ đi, bát quái thần hỏa luân chuyển, cái kia Lý Tịch Trần trong tay quẻ binh cũng không ngừng biến ảo. Đầu tiên là ly hỏa hoàng viêm gương ra, thổ tam muội chân hỏa chống đỡ xa rời quẻ dương hỏa. Lại cầm định hải thần châm sát, tại trong lò vũ động, đem quẻ khảm âm hỏa đánh tan, trong tay chấn ngưỡng vu ra, đánh ra lôi đình chấn thế, phá vỡ quẻ hiến lôi hỏa, nhưng 5 quẻ ra tề, còn thừa 3 quẻ lại khởi, tốn quẻ khói lửa lên xuống, hôn người cửa hàng, Lý Tịch Trần hai mắt nhìn không thấy, nhưng cũng sợ rơi vào cái cùng loại, hỏa nhãn kim tinh. Mau bệnh, vội vàng rời đi, vận khởi pháp lực, lấy chiếu địa thanh vạch ra một mảnh sinh vực, ngăn chặn cuồng phong thuốc phiện, nhưng trạch quẻ nặng nề, thổ ẩn hòa, dính chi tác đốt, đem Lý Tịch Trần nửa cái quần áo đều đốt xám đen. Cấn quẻ bên trên thổ sơn hỏa, vừa trầm lại nặng, liệt hỏa ra thân liền không thể động, mấy muốn gãy xương phệ thịt. Lý Tịch Trần bị đuổi khắp nơi tán loạn, lại là nửa điểm biện pháp cũng không. Hắn hai mắt không thể xem, vì vậy lại là thuận tiện chút, không bị ánh mắt ngăn lại, có thể rõ ràng nhìn đến thiên hỏa bên ngoài cái kia tròn tròn đan lô cái nắp. Cái nắp lớn kín kẽ, tuy biết ở đâu, nhưng căn bản đến không được. Bát quái thiên trong lửa, cái kia một tấc thuần dương đại đan xoay chậm chậm, phát ra trắng lóa quang hoa, cho dù ở liệt hỏa bên trong, cũng sáng tỏ vô cùng. Nếu là có thể xem, tất nhiên nhìn rõ ràng, tên khốn này đồng tử, là muốn bắt ta luyện cái kia nhân thể đại đan. Lý Tịch Trần trong nội tâm giận mắng, trạng huống này thấy thế nào đều là muốn đem chính mình luyện vào cái kia trong nội đan. Lại là giống như đem mình làm thang, bàn tay khép mở, dục vận khởi thủy pháp, lại là nửa điểm cũng không sử dụng ra được. Cái này trong lò hoàn toàn không có thủy khí, Hồng Hư Thái Thanh Đại Thần Thông lại là không còn nửa điểm tác dụng. Lý Tịch Trần áp mi tâm, trong đó ba giọt tẩy tượng trì chân thủy lại là không nhúc nhích. Hắn thở dài, lại cảm giác cái kia kim đan, lại là trong nội tâm quyết tâm, nắm lấy quẻ binh liền hướng trung ương đánh tới. Không phải muốn ta nuốt đan sao? Hiện tại vừa vặn, trước tiên đem ngươi cái này kim đan ăn lại nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.